Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399: Tu tiên Thái Dương tinh linh tộc chiến tích kinh người. Sấu Ngọc Hà, đèn giấy trôi nổi, sóng nước lấp loáng, vàng nhạt mây vỡ liên miên, giống như một tràng tinh hà từ Sùng Tuyết Thành chậm rãi chảy xuôi mà qua, ba người rơi vào trong nước sông. Đều tương đương kháng cự, say rượu Ô Diệu Tổ đã thanh tỉnh, run lên vì lạnh, hối hận không thôi, hắn rất lo lắng, lần này say rượu mất nước, sẽ đem chính mình đưa tiễn, nước sông như thắt lưng ngọc. Cây rong chập chờn, tôm cá cùng ba ba già thành quần kết đội, ba người đến đáy sông, cũng không phát hiện thần linh phủ đệ, duy gặp xương trắng phun trào. Hạng Nghị Võ nói, thần chi tịnh thổ không tại trong hiện thực, Tần Minh đối với cái này sớm có kinh nghiệm. Đã từng bị cơ hồ thành thần giết lớn tàn linh để mắt tới. Tiếp dẫn tiến thế giới xương đêm nơi không biết, hắn tận lực thu liễm tự thân khí cơ. Bằng không, hỗn dung có ý thức, thần tuệ sắc trời quá sáng chói, như một vòng mặt trời mới mọc chìm vào đáy sông. Ba người tiếp cận xương trắng về sau, thấy cảnh tượng lập tức khác biệt, trắng noãn vỏ sò trải thành một con đường, liên tiếp hư không, thông hướng xương đêm chỗ sâu, bọn hắn không tự chủ được lên đường. Rất nhanh, phía trước sáng tỏ thông suốt, sáng như ban ngày, ngũ sắc ban lan san hô đáp lên là tường thành, giống như tỉ mỉ biện mộng ảo gấm vóc. Một khối to lớn mà tinh khiết thủy tinh bị điêu khắc thành cửa lớn, thần linh phủ đệ quả nhiên khí phái phi phàm, dáng lành quanh quẩn, kim giáp vệ sĩ thủ hộ, vũ y thiếu nữ đứng hầu, giống như đặt mình vào tiên khuyết bên trong, ba người đi thẳng về phía trước. Đi vào trong một cung điện lớn, nơi này vô luận là bồn cây cảnh bên trong, hay là trên vách tường. Đều khảm nạm lấy to lớn dạ minh châu, nở rộ quang huy, cây cột màu vàng bên trên quấn quanh lấy dao xà. Nơi đây tiếng nhạc dễ nghe, bảng tiên tử nhảy múa, một mảnh tường hoa, trong cung điện, ba tên Thái Dương tinh linh tộc do thị nữ dẫn dắt. Riêng phần mình xếp bằng ở một tấm bàn ngọc thạch về sau. Có người hầu vì bọn họ đưa lên rượu ngon, chân hào. Tinh thần thể cũng có thể ăn đồ ăn. Đại khái là phi phàm tư bổ phẩm, hà thần nương nương. Vãn bối biết sai, tiểu ô đến sau này lập tức chịu thua, ba người phát hiện. Không có thị nữ dẫn dắt bọn hắn ngồi vào vị trí. Cũng không nhiều dư bàn ngọc, cự cung chỗ cao nhất. Có rèm châu treo lơ lửng, mông lung có thể thấy được hậu phương trong xương trắng có tấm long ỷ. Do trong thần thoại thất bảo chế tạo, tĩnh tọa một cái tóc mây kéo cao nữ tử, nàng không có lên tiếng. Tựa hồ đang xem kỹ ba người, Lê Thanh Nguyệt, Diêu Nhược Tiên, Triệu Khuynh Thành lân cận rèm châu khối khu vực kia. Hiển nhiên bị hà thần nhìn với con mắt khác, nghe đồn đại ngu hoàng thất cùng thần này quan hệ rất sâu. Hẳn là thật, các ngươi thân là hạ vị giả. Lại tại thần minh ngoài đạo tràng đại bất kính, như tại tộc ta, sẽ làm đốt cháy hình thần, khiến cho ngươi các loại quy về quang minh. Một tên Thái Dương tinh linh mở miệng, bọn hắn vừa rồi. Tại hạ du bị tiểu ô cử động khí cái không nhẹ. Hiện tại trực tiếp nói xấu, tiểu ô rất muốn nói. Ngày thường, Sùng Tiêu Thành không ít người hoán y, rửa mặt các loại. Đều tại trong sông tiến hành, càng có hài đồng suỵt suỵt, cũng không thấy thần chỉ của trách. Hôm nay việc này vừa vặn, toàn do hà thần hỉ nộ mà định ra. Hiện tại hắn mặc cho đánh mặc cho phạt, bất quá. Hắn nhìn ba tên Thái Dương tinh linh phi thường không vừa mắt. Tại trong thần phủ này, nào có dị tộc mở miệng phân, Ô Diệu Tổ không ăn cách đêm thua thiệt. Nghiêng đầu nói. Hoàng Mao nha đầu, nơi này có ngươi nói chuyện địa phương sao? Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, lập tức, trong cung điện to lớn an tĩnh, ba tên nam tính thái dương tinh linh đáy mắt chỗ sâu đều có kim hà xẹt qua, nhưng mười phần trầm tĩnh, không có phát tác, chỉ là nhìn về phía sau bức rèm che phương nơi đó. Hà Thần mở miệng: "Nhập phủ người đều là khách, nhưng các ngươi ba người thất lễ trước đây, dám phía sau vọng nghị thần minh." Một cái do khói dáng tạo thành tay nhô ra, cấp tốc phóng đại, xoát một tiếng, quấn theo Tần Minh, Tiểu Ô, Hạng Nghị võ hướng rèm châu mà đi. Nương nương, bọn hắn cũng không mạo phạm chi tâm. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, cùng lúc đó, Tiểu Ô trên cổ treo lệnh bài phát sáng, một cái hiền hòa lão thái thái hiển hiện, rọi sáng ra một mảnh chói lọi kim hà. Ngươi đến từ Côn Lăng. Hà Thần nhìn xem Tiểu Ô, lộ ra vẻ kinh dị. Cái kia ngũ thải đại thủ tiêu tán thành quang vụ, ba người rơi trên mặt đất. Ô Diệu Tổ cảm thấy thời khắc mấu chốt hay là phải dựa vào nãi nãi hiển linh. Hắn lập tức gật đầu, nói: "Đúng, ngươi đây, thất bảo đúc thành thần tọa bên trên." Nữ tử kia mở miệng hỏi Hạng Nghị võ: "Ta là Như Lai môn đồ." Thiếu niên cao lớn thô kệch nói: "Ra, niệm tình các ngươi tuổi nhỏ vô tri." Hà Thần mở miệng, cuối cùng lại quét về phía Tần Minh đồng dạng hỏi một câu. Hắn lại là xuất từ đạo thống nào, nghiêm ngặt tính ra. Tần Minh thuộc về tán tu, gia nhập Sơn Hà học phủ không bao lâu, liền bị ép rời đi. Hắn dưới mắt không có gì bối cảnh, nhưng là vị này Hà Thần rõ ràng tương đối thủ cựu, nếu là không có một cái không tệ thân phận, nàng thật đúng là không thế nào để ý lực sĩ. Tần Minh lấy ra hai mảnh lá cây, một đen một trắng rất rõ ràng, sau đó lại kích hoạt một khối đến từ Lục Ngự Tổ Đình ngọc bài. Hai bút cùng vẽ, thôi, các ngươi đi thôi. Tóc mây kéo cao nữ tử mở miệng, mặc dù thấy không rõ trong xương trắng nàng biểu tình gì, nhưng có thể cảm thấy được, nàng không thế nào chào đón ba người, nàng vung tay lên, đem ba người đuổi ra khỏi cửa, thoát ly cự cung. Trước khi đi, Tần Minh, Hạng Nghị võ rõ ràng nghe được, Thái Dương tinh linh tộc người hướng Diêu Nhược Tiên, Triệu Khuynh Thành các nàng thỉnh giáo, ba vị tiên tử. Không biết có thể hay không vì bọn ta giải hoặc, tộc ta tuy được tu tiên chi pháp, nhưng đối với tư chất tối giả, vô duyên tiên lộ hạng người, giống như vừa rồi ba người kia, không biết là như thế nào tăng thực lực lên, chúng ta cũng nghĩ để bên người ngu rong giả lên đường. Nghe nói bên này có thành thục bồi dưỡng hệ thống, Tần Minh, Hạng Nghị võ, Tiểu Uất suýt nữa một lần nữa giết trở về. Nhưng bọn hắn nhịn được khắc chế xúc động, không thể nói trước là cái kia Thái Dương tinh linh cố ý bắt ép, muốn dẫn bọn hắn trở về. Như thế cùng cấp lần nữa mạo phạm Hà Thần uy nghiêm tại ba người lúc rời đi. Vừa hay nhìn thấy Bùi Thư Nghiễn, Thôi Dung Hòa, Tôn Tĩnh Tiêu bọn người đi tới, Hà Thần mở tiệc chiêu đãi người có duyên. Không chỉ một nhóm người, những này tiên chủng bị nàng coi trọng, giờ khắc này thô kệch Hạng Nghị võ đều có chút không bình tĩnh. Người với người khác nhau thế nào lớn như vậy? Bọn hắn bị đuổi ra, người khác lại trở thành khách quý. Hắn cảm thấy chính mình ba người áp chế Lý Thanh Hư, Tôn Tĩnh Tiêu các loại tiên chủng căn bản không thành vấn đề, nhưng lại không có tư cách đi gặp, đều tại ta gần nhất tung bay, ta không nên hành vi phóng túng, đắc tội thần linh. Ô Diệu Tổ khắc sâu tỉnh lại, đối với bên người hai người trịnh trọng bồi tội, cái này cùng ngươi không quan hệ. Tần Minh lắc đầu, rõ ràng có thể nhìn ra, Hà Thần nguyên bản cũng không có ý định mời ba người bọn họ. Cổ đại thần tiên hệ thống tôn ti có khác, sớm đã xâm nhập vị này thần linh trong xương cốt, hình thành cố hữu quan niệm. Ba người trở về nhục thân, trong nháy mắt tỉnh lại, lại uống rượu đã mất tư vị. Bọn hắn trực tiếp lên bờ, vị này Hà Thần có thể là một đầu giao long. Hạng Nghị Võ âm thầm nói ra, Ô Diệu Tổ cũng lấy ý thức giao lưu, nói, Minh ca, ngươi có phải hay không còn thiếu khuyết long sát? Không biết vị này trong thần phủ phải chăng có, hiển nhiên. Hắn cũng hiểu lầm, coi là Tần Minh cần tứ thánh sát, bất quá. Nơi này nếu là có trong truyền thuyết thanh long thánh sát, cái kia đích thật là hắn cần thiết đồ vật. Tần Minh lắc đầu, cho dù lại thế nào vô cùng cần thiết, cũng vô pháp hướng thần chỉ đưa tay. Hôm nay, hắn xem như đã nhìn ra, chung quy là hắn tân sinh giả này địa vị thấp, thực lực không đủ mạnh, không phải vậy sớm đã là một tòa khách quý, thậm chí nếu như hắn không có dựa thế, kéo mượn oai hùm, nói không chừng còn có thể bị cái kia Hà thần trừng trị. Suy nghĩ cẩn thận, bên cạnh hắn hai vị huynh đệ đều có lai lịch lớn, mà chính hắn tình huống kỳ thật thật không có cái gì, có chút thế đơn lực bạc, muốn nhanh chóng quật khởi. Tần Minh nói ra, chờ chúng ta thành thần làm tổ. Hạng Nghị Võ cũng nặng nề mà gật đầu. Đêm khuya, bọn hắn trở lại khách sạn, Tần Minh tại trong phòng của mình tĩnh tọa, chăm chú luyện sát, không phải ngày mưa giông, không có mượn nhờ lôi hỏa luyện kim điện loại địa phương này. Làm như vậy tương đương nguy hiểm, bởi vì bất kỳ cái gì một loại truyền thuyết cấp dị chất đều sẽ để tự thân giảm thọ, cho dù là Tần Minh, hắn cũng phải từ từ sau khi thích ứng mới có thể dung luyện tứ thánh sát. Quả nhiên, hắn tại một lần mãnh liệt nếm thử về sau, vẻn vẹn bạch hổ sát liền để hắn giảm thọ vài năm. Hắn kinh dị, tiếp tục như thế mà nói, muốn triệt để dung luyện mấy loại thánh sát, ít nhất cũng phải thiêu hủy 100-200 năm thọ nguyên. Đây quả thực là địa phủ bùa đòi mạng. Tần Minh vẻ mặt nghiêm túc, truyền thuyết cấp sát quá kinh khủng, lịch đại không ít kỳ tài cũng không dám dính dáng tới. Động một tí đòi người tính mệnh, cái này ai chịu nổi, lại thêm tại Xích Hà Thành lúc hắn luyện sát hao tổn, trước sau cộng lại đã chém tới 30 năm thọ nguyên. Ổn thỏa lý do, hắn cần chờ dông tố đến, hấp thu đối với thân thể hữu ích trường thọ sắc trời, như tử khí đông lai, hồng vận đương đầu các loại, tiến hành đối xứng. Trên thực tế, hắn tại Côn Lăng trong tháp cao luyện âm dương đồ lúc đã đại lượng hấp thu qua. Hắn lo lắng đã đối với bộ phận hy chân mà ôn hòa sắc trời có kháng tính. Nếu thật là như vậy, như vậy hắn sớm tiêu hao sinh cơ, có khả năng bổ không trở lại, vấn đề không lớn a. Dựa theo Thanh Nguyệt cho ta phương ngoại chi địa nghiên cứu tư liệu đến xem, còn có không ít kỳ dị sắc trời, không cần quá mức lo lắng. Bất quá, nếu là phá quan, hắn tốt nhất có thể lại tân sinh một lần, bằng không, một lần trọng yếu đột phá, chỉ là bổ sung vốn có số tuổi thọ, mà không có chân chính diên thọ, không nói được không bù mất, nhưng cũng lộ ra không bình thường. Kỳ thật, chủ yếu là Tần Minh lựa chọn sát quá lợi hại, đều là truyền thuyết cấp, tại không có thích ứng trước, thân thể của hắn gánh vác quá lớn, muốn mang vương miện, tất nhận nó nặng, hắn muốn luyện thành vô địch thiên quang kình, tự nhiên cần mạo hiểm, bỏ ra cái giá tương ứng. Nếu là bết bát nhất tình huống xuất hiện, hắn còn có máu thụy thú lật tẩy, ta từng bước thích ứng. Mỗi ngày cẩn thận luyện sát. Ngày kế tiếp, Mạnh Tinh Hải tới, bảo hắn biết cùng Tiên Lộ bàn bạc kết quả. Bọn hắn thật đúng là không thấy thỏ không thả chim. Ưng, trước mắt phương ngoại chi địa trước cho một phần máu thụy thú, xem như tiền đặt cọc. Về phần cam kết sát còn không có đưa ra, Mạnh Tinh Hải nói, bọn hắn cho là có thể không mời tân sinh lộ người xuất thủ liền không mời, không phải vậy cảm thấy trên mặt không ánh sáng, muốn cho tiên chủng đi trước thử nhìn một chút. Bất quá, tình thế không thể lạc quan, đệ nhị cảnh tiên chủng bị Thái Dương tinh linh bên trong tuyệt đỉnh kỳ tài khắc chế, đối phương ánh lửa màu vàng đốt cháy lúc, tiên lộ môn đồ ý thức linh quang hơn phân nửa ngăn không được, về phần đệ tam cảnh luận bàn tiên lộ. Môn đồ liền không có yếu ớt như vậy, dù sao, đã sơ bộ, độ kiếp, hoặc là chịu qua, tiên hỏa, tẩy lễ, ngày đó. Có tin tức truyền đến, tiên lộ môn đồ tại đệ nhị cảnh giao đấu bên trong hai liên tiếp bại. Hai tên tiên chủng đều bị đốt đầy bụi đất. Tiểu ô tìm đến Tần Minh, mở miệng nói, Minh ca, nghe nói tiên lộ người bại thật thê thảm. Bọn hắn nên tìm tân sinh lộ người thay thế đánh a. Nguyên bản hắn muốn hô Tần Minh lên mặt trăng, tiến về Quảng Hàn Cung. Hiện tại không thể không trì hoãn cần nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu, nhưng mà buổi chiều truyền đến tin tức, tiên lộ người vậy mà xin mời hai vị thần chủng tại ngày mai xuất thủ, xin mời người mật giáo cứu. Chàng, phương ngoại chi địa cảm thấy có thể tiếp nhận, dù sao, nếu là ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, bọn hắn cùng xuất từ cổ đại thần tiên đạo tràng, đáng tiếc. Ngày thứ hai rất nhanh liền truyền đến tin tức, vị thứ nhất thần chủng đã thua. Trong lúc nhất thời các phương xôn xao, ngoại giới rất nhiều người cũng không rõ ràng nội tình. Không biết tiên lộ mời ngoại viện, chỉ biết là đệ nhị cảnh giao đấu. Bọn hắn đã tam liên bại, có gan các ngươi liền mềm yếu đến cùng, để Thái Dương tinh linh tộc tại đệ nhị cảnh cạo cái đầu chọc. Tần Minh tự nói, hắn không cần nghĩ cũng biết, tiên lộ một số người có khúc mắc, tự xưng là cổ đại thần tiên đạo tràng chính thống người thừa kế. Ngượng nghịu mặt mũi, thế nhưng là, tu tiên Thái Dương tinh linh tộc hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại tương quan lĩnh vực ổn khắc bọn hắn, Tần Minh biết, tiên lộ người nếu sớm đem hắn mời đến Sủng Tiêu Thành, đến vạn bất đắc dĩ lúc, khẳng định vẫn là muốn xin mời tân sinh lộ người hạ tràng, rất nhanh. Đối với tiên lộ mà nói, hỏng bét tin tức lần nữa truyền đến, bọn hắn xin mời ngoại viện, vị kia lợi hại hơn thần chủng cũng bại, đến tận đây. Ở ngoại giới trong sự xôn xao, tiên lộ môn đồ ở chính giữa tầng dưới trong luận bàn. Phi thường khó chịu đã trải qua tứ liên bại, đã không có đường lui, gần đây sẽ nếm thử khôi phục hai canh các vị thư hữu đợi thêm xuống đi. Hết chương.